một ít Vô Lượng Sơn trưởng lão phản kháng, dồn dập bị chém giết. Còn khách hàng thế lực khác thì bị đuổi ra cửa hàng của Vô Lượng Sơn, đám người Huyết Kiếm Vũ Đế cũng không có hạ sát thủ. Chỉ trong chốc lát, cửa hàng của Vô Lượng Sơn liền bị đám người Huyết Kiếm Vũ Đế triệt để chiếm lĩnh, bên trong các loại bảo vật, tự nhiên cũng đều thành vật trong túi Huyền Quang Các. Huyền Quang Các này điên rồi, lẽ nào bọn họ thật không sợ Vô Lượng Sơn trả thù sao? Vô Lượng Sơn nhưng là một trong 7 đại tông môn a, trời ạ, đây là gia đại sự. Thế lực còn lại trên quảng trường Thiên Vận Bí Cảnh thấy cảnh này, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Hung hăng, thực sự là quá kiêu ngạo, cho dù lại cho bọn họ 10 cái đầu, bọn họ cũng không thể nào tin nổi, Huyền Quang Các dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Đây chính là cửa hàng của Vô Lượng Sơn a, hơn nữa, Vô Lượng Sơn Phó Sơn Chủ Tinh Trần Vũ Đế trấn thủ ở Thiên Vẫn Thành cách đó không xa, có người nói hiện nay đang tới. Lẽ nào người của Huyền Quang Các không sợ chết sao? Chỉ một thoáng, toàn bộ quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh yên tĩnh đáng sợ. Ở trong quá trình Huyền Quang Các chiếm lĩnh cửa hàng của Vô Lượng Sơn, không có một thế lực đứng ra, dám nói cho dù một câu. Những thế lực này, đều đang đợi, chờ đợi Vô Lượng Sơn Tinh Trần Vũ Đế đến. Nhưng mà sau nửa canh giờ, bọn họ chờ cũng không phải tin tức Tinh Trần Vũ Đế chạy tới, mà là Tinh Trần Vũ Đế ở trong quá trình đi tới quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh, bị hai đại cao thủ thần bí chặn giết. Tin tức này vừa ra, nhất thời ở quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh gợi ra một hồi sóng lớn mênh mông. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới rõ ràng, tại sao người Huyền Quang Các dám kiêu ngạo như thế, khẳng định là đã biết được tin tức Tinh Trần Vũ Đế vẫn lạc. Cách chương